Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 426 chương 2. Cho tới nay, tại đây vị phấn đầu đại tỷ đại dẫn dắt hạ, mọi người đều nói Ninh Thần Hưng phen là tà giáo. Không rõ nguyên do, người đều cho rằng, phấn đầu đại tỷ cực kỳ bị Ninh Thần Hưng tẩy não. Chính là trời biết, chính là ở nhảy lầu kia trong nháy mắt, Ninh Thần Hưng mới lần đầu tiên cùng cái này phấn đầu đại tỷ đại gặp mặt. Ninh Thần Hưng vẫn luôn đều biết, là có như vậy một vị thủ đoạn ngập trời phía sau màn phen ở. Chỉ cần hắn lâm vào đê mê, Tổng hội có như vậy cho rằng phen cho hắn đưa tới không hảo cũng không xấu tài nguyên. Mỗi khi nghĩ vậy vị phen, hắn thật là sẽ bị an ủi đến. Sau đó đối chính mình mị lực lại tự luyến một phen. Ninh Thần Hưng biết, bị trong nhà sủng lớn lên hắn, thật sự không phải cái gì thảo hỉ người. Cách màn hình, internet còn hảo, bằng vào mặt còn có thiên môn, đặc sắc tính cách. Hắn còn có thể có đề tài có lưu lượng. Một khi gặp mặt, 99% người, đều sẽ lập tức đem hắn liệt vào siêu cấp chán ghét nhân sĩ. Cho nên hắn rất ít cùng fan gặp mặt, trừ phi tất yếu, một năm nhiều nhất tiếp xúc gần gũi một hai lần, sẽ không lại nhiều, nhưng là thì thế nào đâu. Xuôi gió xuôi nước, Ninh Thần Hưng ác liệt đối với màn hình. Internet kêu gào, ta chính là thích nhìn đến các ngươi chán ghét ta, lại lấy ta không có biện pháp bộ dáng, xứng với hình ảnh. Lập tức trở thành toàn dân lưu hành biểu tình bao, đối này. Hắn vẫn luôn đều đắc chí, lưu lượng vì vương, lấy quá ảnh đế ảnh hậu, thiên vương thiên hậu thường có thế nào, còn không phải lên lên xuống xuống, rất nhiều hỗn đến so với hắn còn kém. Chỉ là, nếu là hắn biết, bất quá là miệng đùa giỡn một, hai cái tiểu tân nhân, hắn sẽ rơi vào kết cục này. Hảo đi, cho dù lại đến một lần, hắn cũng sẽ không đối chính mình hành động có bất luận cái gì hối hận ý tưởng. Hắn không phải người tốt, người của hắn thiết chính là lưu manh, từ trong ra ngoài, vô luận là hằng ngày cùng màn hình, hắn hình tượng chính là như vậy. Cho dù hắn miệng ba hoa, thích dính một ít tiện nghi, nhưng là ở cái này trong vòng người đều biết, hắn Ninh Thần Hưng trước nay đều là có cái này sắc tâm, bí khí, lại không có cái này sắc đảm cùng hành động lực. Hắn bất quá là hưởng thụ chính mình có thể khi dễ tân nhân sảng khoái mà thôi. Trừ phi ngươi tình ta nguyện, nếu không, hắn nhiều nhất chính là sờ sờ tay nhỏ, chạm vào đùi, đáp vịn vai sự, chỉ cần đối phương thức thời, nhận cái sai, hoặc là diễn đến nhu nhược đáng thương chút, thỏa mãn một chút hắn biểu diễn dục, liền sự tình gì đều không có. Đây là hành nội chỉ cần có điểm nhân mạch đều biết đến sự tình. Nói giỡn, hắn chính là lưu lượng minh tinh, bài đội, muốn cọ hắn nhiệt độ, cùng hắn nháo tai tiếng tân nhân nhiều đến là, hắn đều là thu phí. Sao có thể như vậy lãng phí tự thân tài nguyên, lưu manh cũng có lưu manh quy củ cùng môn đạo, lăn lộn nhiều năm như vậy giới giải trí. Hắn nếu là không hiểu, đã sớm chết ở trên bờ cát, sao có thể đều 30 quá năm. Nhân khí còn có thể một giây rỗi rớt những cái đó tiểu thịt tươi. Làm cho bọn họ cúi đầu kêu ca người. Hắn là thật sự thích cái này vòng. Hưởng thụ vạn chúng chú mục say lòng người cảm giác. Ninh Thần Hưng là như thế nào đều không thể tưởng được. Bất quá là hướng tới thường giống nhau. Đùa giỡn hai cái mỗi người mỗi vẻ tân nhân mỹ nữ. Liền bị như thế đả kích. Một cái tiệc rượu. Hắn liền như vậy mơ hồ mà đắp lên hấp độc nhãn. Trời biết, hắn bất quá là nghe theo người đại diện phân phó, tới một chuyến nghiệp phụ thượng xã giao mà thôi. Liền như vậy bị hố. Hơn nữa, không biết nơi nào tới thế lực, thủy quân phát lực, liền như vậy cho hắn đóng dấu. Tin tức vừa ra tới, hắn liền biết hắn muốn xong rồi. Sau lại, nói thật, hắn thật sự thế vị kia muội tử không đáng giá. Vì hắn loại nhân cha này, bất quá là uống say lên sân tượng trúng gió, đã bị khẩn nhìn chằm chằm paparazzi phát hiện, không chê sự đại hoàng báo hắn là tưởng tự sát, nhưng mà, hắn lúc ấy thật sự chỉ là tưởng hóng gió, ngẫm lại tương lai có khả năng chút cái gì mà thôi. cồn thượng não thời điểm, hắn vẫn là cảm thấy cao cao tại thượng, là một đám người tiêu điểm thực hảo chơi. Thẳng đến, phía dưới từ từ biển người chung, thế nhưng xuất hiện rất nhiều đảo hư thanh, nhảy xuống a, đều ban ngày, như thế nào còn không nhảy. Này tôn tử lại tìm khe hở thảo nhiệt độ đi, lãng phí chúng ta thời gian, trang gì, không nhảy ngươi Ninh Thần Hưng liền không phải nam nhân. Cồn tự mang cảm xúc phóng đại, còn có chung quanh cuồn cuộn không ngừng ác ý. Ninh Thần Hưng không biết như thế nào, có trong nháy mắt liền luẩn quẩn trong lòng, trong nháy mắt hành vi, có thể mang đến bao lớn ảnh hưởng. Đầu tiên, hắn nhảy xuống đi, tiếp theo. Hắn số một fan cũng đi theo nhảy. Cuối cùng, hắn không có sự tình. Nhưng là hắn số một fan lại ngã xuống. Ôm lần đầu tiên gặp mặt, lại nguyện ý cùng hắn cùng nhau nhảy lầu. Bị hắn liên lụy, đầy đầu máu tươi số một fan. Hắn ngốc, lúc ấy hắn ý tưởng chính là, như thế nào tạc ông trời không thu hắn. Hắn fan là vô tội. Đặc biệt là ngơ ngác nhìn xe cứu thương cấp tốc mà đi. Người chung quanh còn đang hỏi một ít kỳ quái vấn đề. Ninh Thần Hưng, đây là không phải các ngươi quan hệ xã hội có một lần kiểu mới lăng xê. Nữ hài kia cùng ngươi cái gì quan hệ, có phải hay không ngươi tình nhân, ngươi có phải hay không lại hấp độc, hảo đi, tức giận cực Ninh Thần Hưng lúc ấy không chút do dự đem ở đây người đều tấu. Lưu manh thân thủ, vẫn là không tồi, đáng tiếc chính là... Hiện trường thân thủ so với hắn lợi hại hơn cảnh sát thúc thúc cũng ở. Hắn không có tấu đến vài người, đã bị ngăn lại. Lần đầu tiên, cực độ để ý chính mình hình tượng Ninh Thần Hưng quỳ gối trên mặt đất. Khóc đến giống cái ngốc tử, bởi vì vận mệnh chú định nói cho hắn, có cái gì rất quan trọng người cách hắn mà đi, tự mang lưu lượng hắn, quán thượng hấp độc như vậy một cái nhãn không bao lâu. Lại tới nữa một cái tự sát, cuối cùng vẫn là thật sự nhảy cái loại này. Biến chuyển đề tài lại là, hai người đồng thời nhảy lầu, tưởng tự sát không có việc gì, tưởng cứu người, lại ra đại sự, cứu giúp lúc sau, phán định thành người thực vật. Lại lần nữa, Ninh Thần Hưng nhảy lầu, phấn đầu xả thân cứu giúp đề tài, chiếm cứ các đại động cơ đề tài đầu đề đầu bảng. Vẫn là vài thiên nhiệt độ không xong cái loại này. Bởi vì bên trong có thể đào đồ vật quá nhiều, ân, không chỉ là Ninh Thần Hưng, còn có cái kia phấn đầu tên gọi là Lâm La Monster, không cần truy cứu tên, lười đến suy nghĩ, cái này phấn đầu cả đời có thể nói là tương đương lệ trí. Biên kịch kịch bản cũng chính là như vậy, nghèo khó vùng núi Kim Phượng Hoàng, thân thế nhấp nhô, không ngừng vươn lên, trung khảo trạng nguyên, thi đại học trước năm học bá. Hàng hiệu đại học ra tới, hiện giờ ở xí nghiệp lớn đảm nhiệm thủ tịch bí thư. Còn lợi dụng tiện lợi, hồi quý quê nhà, hiện giờ nhà nàng hương người, ai nói khởi nàng, đều sẽ giơ ngón tay cái lên, danh nghĩa có vài cái mới phát chú mục xí nghiệp cổ phần. Bất động sản, danh xe cũng không thiếu, nghe nói sẽ bảy quốc ngữ ngôn, tê quân do hắc mang. Hành nội diễn xưng đệ nhất nữ bí thư tinh anh trong tinh anh. Như vậy một cái xã hội tinh anh trong tinh anh, ân, ẩn với phía sau màn, không thế nào nổi danh xã hội tinh anh, thế nhưng sẽ là Ninh Thần Hưng như vậy một cái đồ vật phấn đầu. Đầu óc có hố, sao có thể, tuyệt đối có không muốn người biết nội tình có thể đào. Như vậy một đào, đào đến đồ vật liền nhiều, vô khổng bất nhập truyền thông nhóm. Đem Lâm Lam cùng Ninh Thần Hưng sở hữu có liên quan đồ vật đều đào ra. Những năm gần đây, đối Ninh Thần Hưng đầu nhập cùng duy trì không nói, ngược dòng đến ngọn nguồn. Thế nhưng là Ninh Thần Hưng xa xăm thời điểm, ở nghèo khó sơn thôn kia một lần là quyên quyên tặng. Cũng bị đào ra, ân, tặng người hoa hồng, tay có thừa hương, nhất thời thiện tâm hồi quỹ, phen não tàn đầu chân tướng. Luận mạnh nhất phấn đầu tư cách, may mắn thúc thúc chân dài Ninh Thần Hưng, luôn có một khoản đề tài có thể chọc chúng đại chúng nước mắt điểm mà đi chỗ tốt khẳng định là có. Ninh Thần Hưng, sửa lại án xử sai. Phía chính phủ đóng dấu cũng bởi vì lúc này đây dư luận bùng nổ. Làm Ninh Thần Hưng quan hệ xã hội bỗng nhiên phát lực. bức cho bộ môn liên quan ở khắp nơi dưới áp lực. Không thể không thâm nhập khai quật lên, mang ra một mảnh về giới giải trí nội tình. Tấm màn đen chính là nhìn thấy ghê người. Đáng tiếc, rời đi tầm mắt, nhiệt độ giáng xuống lúc sau. Vị kia nằm ở bệnh viện bên trong, biến thành người thực vật lâm lam. Dần dần trở nên không người hỏi Tammany này liền không thể không nói nguyên thân ngồi cùng bàn. Hồ Nam Kiên phát lực, ở nước ngoài chơi đến chính hai hắn, nghe được hắn thủ tịch ngự dụng toàn năng bí thư đã xảy ra chuyện. Hắn đương nhiên đến trước tiên gấp trở về, phải biết rằng, vị này tiểu đồng bọn, chính là giúp hắn quản 70% sản nghiệp. Nàng ngã xuống, hắn liền phải điên rồi. Phải biết rằng, Hồ Nam Kiên vẫn luôn cho rằng, ở cao trung thời điểm, tuệ nhãn thức anh hùng, thừa dịp Lâm Lam không có trưởng thành lên, liền đem nàng thu nạp đến chính mình thủ hạ, là hắn đời này nhất đắc ý sự tình, không gì sánh nổi. Đối ngoại Hồ Nam Kiên đối Lâm Lam đánh giá chính là, học thần chính là ta trợ thủ đắc lực a, trừ bỏ không thể thay ta loát ở ngoài, cơ hồ ta sở hữu sự tình, nàng đều có thể giúp ta xử lý tốt, cho dù về sau không cưới lão bà, ta cũng không thể không có nàng, thần mẹ nó. Đầu năm nay, có thể tìm được như vậy một người phẩm thượng giai, chết cân não, hơn nữa IQ và EQ đều cao đến không bằng hữu. Thật sự so chung vé số còn hiếm lạ, quả thực chính là Hồ Nam Kiên thụy thú. Lâm Lam phấn ninh thần hưng, Hồ Nam Kiên đương nhiên biết, có rất nhiều tài nguyên, vẫn là hắn xem ở Lâm Lam mặt mũi thượng, từ trên tay hắn lậu đi ra ngoài, ai kêu nhà hắn tổng quản liền như vậy một chút hứng thú đâu. Vì cấp hống vị này trợ thủ đắc lực tổng quản, Hồ Nam Kiên còn lén cho nàng lộng một gian giải trí công ty đâu. Đương nhiên, đối ngoại cách nói khẳng định không phải cái này, mà là coi trọng mỗi vị ly hôn ảnh hậu, vì nàng vung tiền như rác, còn có chính là, không quen nhìn cái kia vẻ mặt nhìn xuống chúng sinh, ta lợi hại nhất, bị ra ra tiếp về nhà, năm đó vì tình yêu rời nhà trốn đi, quá cố đại bá nhi tử, hắn muốn kêu đường ca Hồ Nam tỷ, chạy về quốc, trước tiên tiếp nhận hồi hắn quyền lực sau, Hồ Nam Kiên làm chuyện thứ nhất chính là, cha, làm quyền, phú tam đại. Hắn tư duy sao có thể ngốc bạch ngọt, đương nhiên là có lý do cho rằng là có người nương ninh thần hưng tới đả kích Lâm Lam. Cuối cùng mục đích chính là hắn cái này chỗ dựa đại lão bản A. Tuy rằng chỉ là hoài nghi, nhưng là Hồ Nam Kiên thật sự không nghĩ tới, điều tra ra hết thảy manh mối, đều chỉ hướng cái kia hắn sinh lý buồn nôn, mới vừa trở lại Hồ gia. Luôn là lấy xã hội nhân tra bại hoại ánh mắt xem hắn đường ca Hồ Nam tỷ. Lúc này hảo, chọc tổ ong vỏ vẽ, hắn thuộc tính tuy rằng là hoa hoa công tử, nhưng là như thế nào cũng là một cái đủ tư cách quyền. Phú tam đại, chân chính sinh khí lên, cũng là thực bá đạo tổng tài. Hồ Nam tỷ không có trở lại Hồ gia phía trước, cũng là thảo căn học bá sinh ra, một đường như có thần trợ. Trở thành công nghệ cao công ty niêm yết tổng tài, chủ đánh sản phẩm trong nước khoa học kỹ thuật sản phẩm. Cùng với võng du hệ liệt, gần nhất đang ở đặt chân điện ảnh đặc hiệu, về nhà phía trước đẩy ra một bộ diễn viên cùng đặc hiệu giả thuyết thần tượng điện ảnh. Hắn tự mình kết cục làm nam chủ dưới tình huống, mang đỏ một đợt tân tấn tuấn nam mỹ nữ, đạt được thật lớn thương nghiệp tiền lời, danh lợi song thu tiền đề hạ. Thuận thế khai một gian cùng hắn đánh đối đầu giải trí công ty. Bằng vào kia một đám kỹ thuật diễn không lầm tân tấn diễn viên. Đã đứng vững vàng thị trường, Hồ Nam Kiên không phủ nhận, nhà hắn ra ra trong mắt, hắn cái này nhị thế tổ dựa quyền thế thành viên tổ chức tôn tử. Như thế nào đều so ra kém dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đại tôn tử. Ở hắn cái này quyền tam đại trước mặt. Thân gia gia cái này thuần thương nhân có chút tự tin không đủ. Cho nên Hồ gia lão gia tử thân hương tân nhận về nhà đại đường huynh Hồ Nam tỷ. Hồ Nam Kiên một chút đều không ngại, hắn dựa vào lại không phải hắn lão ba, càng không phải hắn gia gia, mà là hắn mụ mụ nhà mẹ đẻ. Hắn mụ mụ là ông ngoại gia tam đại nội nữ nhi duy nhất. mà hắn chính là tam đại nội duy nhất ăn chơi trác táng. Tuy rằng này không phải cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình. Nhưng là ai kêu hắn nói ngọt sẽ ôm đùi đâu? Hồ Nam Kiên có hay không cái gì đại dã tâm, chỉ nghĩ muốn nhàn nhã độ nhật, ăn nhậu chơi bời quá cả đời. Ngay cả Hồ gia đồ vật, hắn đều không có coi trọng mắt, nghĩ coi như là hiếu thuận thân gia gia. Hắn muốn như thế nào lăn lộn liền tùy như thế nào lăn lộn đi. Đôi cái kia đôi mắt lớn lên ở trên trán Đường ca làm như không thấy. Không nghĩ tới, hắn lui một bước, đối phương lại là lấy hắn thủ tịch bí thư khai đao. Vậy tới cho nhau thương tổn đi, xem ai hậu trường khá lớn. Khó được bá đạo tổng tài một lần Hồ Nam Kiên thật sự trực tiếp ra tay. Làm cho hắn cái kia rõ ràng cũng chỉ là vận khí so thực lực thật lớn Đường ca chỉ có thể tìm lão. Gia tử ra tới điều đình, người một nhà, hai huynh đệ, như thế nào nháo thành cái dạng này? Không phải làm người ngoài chê cười sao? Đối lão gia tử rõ ràng thiên giúp, Hồ Nam Kiên là khinh thường. Kia đại Đường ca nương hắn hai cái âu yếm nữ nhân. Đối ta trợ thủ đắc lực ra tay thời điểm. Như thế nào không nghĩ ta là hắn huynh đệ, lão gia tử, đó là cùng ta từ cao trung khởi, liền cùng nhau giao tranh phía đối tác, ngươi dám nói hắn không phải cố ý, ngươi tốt nhất liền cầu nguyện Lâm Lam không có việc gì. Bằng không, ta xem ở lão gia tử mặt mũi thượng, không động đậy ngươi, chính là ngươi hai cái tâm can, ta liền sẽ không thủ hạ lưu tình, toàn bộ sự kiện ngọn nguồn. Chính là Hồ Nam tỷ kỳ hạ giải trí công ty hai cái tân hoa đán. Một cái kêu Bạch Liên Liên, một cái gọi là gì Nhiêu Nhiêu. Ở nơi công cộng tiếu lý tàng đao tranh giành tình cảm dỗi đi lên. Hoàn toàn đoạt Ninh Thần Hưng cái này lưu lượng minh tinh nổi bật. Quy củ đều không nói. Căn bản không có đem hắn cái này giới giải trí tiền bối để vào mắt. Ninh Thần Hưng đương nhiên nuốt không dưới khẩu khí này a. Cũng chính là lão quy củ, đối với các nàng hai cái động xuống tay, một cái sờ sờ tay, một cái chạm vào chân, cuối cùng tới một cái trái ôm phải ấp, thái độ thập phần khinh miệt, thậm chí còn mang đùa giỡn vũ nhục tính chất, bất quá tay già đời Ninh Thần Hưng cũng là có chừng mực. Đều là cái loại này làm nữ sinh có khổ nói không nên lời. Mọi người đều có thể xem diễn trình độ, thuần túy làm các nàng khó chịu mà thôi. Chính là ai không biết, hai vị chính là làm bạn bá đạo tổng tài Hồ Nam tỷ giao tranh quá. Tương lai tổng tài thái thái người được đề cử tranh giành tình cảm hằng ngày kiều đoạn mà thôi. Ninh Thần Hưng lập tức liền trêu chọc bá đạo tổng tài hai vị hậu cung. Người cũng như tên, Bạch Liên Liên lớn lên thanh thuần thoát tục, tiên khí vần quanh, gì tha tha lại là nóng bỏng dáng người, gợi cảm vô địch, có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Hoàn toàn thỏa mãn nam nhân muốn nhất hai loại nhu cầu loại hình. Cuối cùng điểm chính là, hai cái không ngừng vươn lên, có tài hoa nữ hai tử, đều cùng Hồ Nam tỷ cho nhau có hảo cảm, đang ở người yêu không đầy thử giai đoạn, bá đạo tổng tài Hồ Nam tỷ khuynh tâm giai nhân, phi, hẳn là, bá đạo tổng tài Hồ Nam tỷ kỳ hạ hai vị chủ đánh hoa đán một người. Đã chịu như thế đối đãi. Bá đạo tổng tài liền phát huy, không biết làm sao bây giờ đến, liền đem Ninh Thần Hưng hố, này đó liền thôi, cùng Hồ Nam Kiên không có bao lớn quan hệ, hắn cũng là có thể lý giải. Rốt cuộc, nam nhân sao, lãnh địa ý thức cường, nếu là hắn nữ nhân bị như vậy đối đãi, hắn cũng, hảo đi, hắn nhiều nhất cũng chính là chùm bao tải mà thôi, làm không được đem người hướng chết chỉnh. Phải biết rằng, ăn chơi trác táng nhất hiểu chuyển biến tốt liền thu. Hắn trước nay liền không phải tàn nhẫn độc ác hóa. Đây cũng là hắn bắt đầu lười đến cùng cái này Đường ca tranh ý tứ. Rốt cuộc nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Chính là, sau lại sự tình đã vượt qua. Hồ Nam Kiên đương nhiên sẽ không vì Ninh Thần Hưng loại này hắn chướng mắt nhân sinh khí. Hắn tức giận là, xảy ra chuyện lúc sau. Biết rõ Lâm Lam là người của hắn, đừng hiểu lầm, thực thuần khiết, hắn ngự dụng đệ nhất bí thư, tên kia cư nhiên còn xúi dục những cái đó truyền thông. Lợi dụng nàng đối Ninh Thần Hưng theo đuổi không bỏ. Có một đoạn thời gian nội, Đầy trời đều là về Lâm Lam cái này đệ nhất phấn đầu các loại tin tức. Đều là Hồ Nam tỷ quan hệ xã hội bộ môn đào ra. Mạnh mẽ khuếch tán, trong đó còn có quan hệ với Lâm Lam cùng hắn cái này hoa hoa các loại màu hồng phấn tin tức. Đương nhiên, Hồ Nam tỷ là không dám minh điểm hắn ra tới. Nhưng là kế tiếp các loại ám chỉ, mang tiết tấu căn bản không thiếu. Thật đương hắn Hồ Nam kiên không biết giận. Như thế nào, đại đường ca vì hai nữ nhân, làm đường đệ ta phế đi một cái có thể mỗi năm có thể vì ta sáng tạo hơn 1 tỷ bí thư. Người nói, ta có thể nuốt vào khẩu khí này. Đại đường ca nhưng ngàn vạn, không cần dùng ngươi trên tay kia hai cái bình hoa cùng nhà ta đại tổng quản so. Việc này, không để yên, cũng là Lâm Lam tỉnh lại đến kịp thời. Nếu lại muộn như vậy một tuần, phỏng chừng bọn họ đường huynh đệ liền thật sự muốn binh khí gặp nhau. Đang ở tiếp thu Hồ lão gia tử thân tình điều giải Hồ Nam Kiên. Nhận được tin tức lúc sau, căn bản lười đi để ý hai cái đối diện lời kịch tổ tôn. Buông tàn nhẫn lời nói, trực tiếp nhằm phía bệnh viện, từ vừa mới hắn nhìn đến Hồ Nam tỷ ánh mắt, không khó coi ra, cái kia xuẩn đường ca chính là cố ý, đố kỵ hắn có như vậy một cái toàn năng bí thư. Hoa, đại tổng quản nương nương, ngươi rốt cuộc đã tỉnh, ta phát hiện, ta không thể không có ngươi. Ta lại cho ngươi 3% cổ phần, làm ơn tất ở hiện tại liền bắt đầu giúp ta xử lý tốt kia đôi hố cha đồ vật. Ngươi ngủ lúc sau, một năm ta thay đổi 12 cái bí thư. Yên tâm, bổn tổng tài đã chi kỷ vì ngươi chuẩn bị tốt network. Hết thảy công tác đều có thể trên mạng giải quyết, ta không nghĩ đang xem đến này đó phiền nhân đồ vật. Khoa trương khóc thút thít Hồ Nam Kiên làm lơ Lâm Lam xem hắn giống xem kẻ thù biểu tình. Tiếp tục nói, thật sự, Tiểu Lam, sớm biết rằng ngươi nguyện ý cùng Ninh Thần Hưng kia Tiểu Bạch Kiểm cùng chết. Ta liền đem hắn cột lấy ném ngươi trên giường hảo, vì như vậy một người, đáng giá sao, ngươi chính là thiếu chút nữa liền mệnh đều không có. Lâm Lam khẳng định hơn nữa quyết đoán trả lời, đó là ngoài ý muốn. Hồ Nam Kiên hoàn toàn không có nghe được, tiếp tục diễn, cùng với chết ở cái loại này cấp bậc người trong ngực. Không bằng nỗ lực điểm, vì ta tăng ca mà chết đi, ít nhất, người hào phóng Kiên ca còn sẽ phó cho ngươi cũng đủ tiền lương. Ở ngươi xảy ra chuyện thời điểm, cho ngươi báo thù, Lâm Lam, chỉ vào một bên đã trang tốt làm công tiết xứng, bao gồm ở ta vừa mới vừa có thể ngồi dậy. Tay đều còn không có nhanh nhẹn thời điểm, liền bắt đầu áp bức ta giá trị thặng dư. Thật sự, nếu không phải thân thể của nàng còn ở khôi phục chung, nàng tuyệt đối sẽ tìm đồ vật, đem cái này biết được nàng khôi phục chi giác, liền trước tiên mang theo chuyên nghiệp nhân viên tới phòng bệnh lắp ráp làm công dùng máy tính hố. Hóa tấu một đốn, cứ việc nàng biết, này bất quá là hắn biểu đạt biệt nữ lo lắng một loại phương thức. Châm chọc thức an ủi, Hồ Nam Kiên cho dù lại táng tận thiên lương, cũng không đến mức làm nàng một cái cùng cấp với tàn tật trạng thái người bệnh công tác trình độ. Ngươi lần này, thật sự dọa sợ ta. Đây mới là hắn không dỗi Lâm Lam không vui nguyên nhân. Ngươi xem ngươi, sống nhiều thất bại, bị thương, trừ bỏ ta còn có cái kia hố ra hỏa. Cứ nhiên liền không có người nào tới xem ngươi. Trên thực tế, về Lâm Lam đề tài nhiệt độ còn ở thời điểm, mỗi ngày tiến đến xem nàng người nhiều đi, bất quá hiện tại đều qua đi đã lâu như vậy, đã không có nhiệt độ, hơn nữa Hồ Nam Kiên cố ý cách ly, tới xem nàng người thật sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đi tìm cái hán tử sinh cái hoa, không kết hôn không quan hệ, ta cái này làm cựu cữu dưỡng. Lâm Lam lý tính đặt câu hỏi. Ta đây có phải hay không muốn tổn thất một bút ngươi chính cung thế thân phí? Nguyên thân sẽ đối Hồ Nam Kiên khăng khăng một mực nguyên nhân chính là cái này. Hai người ở chung lâu rồi, tình yêu là hoàn toàn không tới điện, ngược lại càng như là chi kỷ huynh muội. Hồ Nam Kiên trợn trắng mắt, thôi đi, ta chờ ngươi, phản bội ta. Xây nhà bếp khác đều đợi mười mấy năm, ta là không có dã tâm cũng không có kia năng lực. Ngươi là có kia năng lực lại không có này dã tâm. Nếu là một năm trước xảy ra chuyện thời điểm, ngươi là mẫu mẫu công ty niêm yết tổng tài, ai dám chậm trễ ngươi? Nguyên thân nghĩ như thế nào? Lâm Lam không biết, nhưng là thay thế nàng lúc sau. Đối mấy thứ này tuyệt đối là không có hứng thú, ta chỉ hy vọng ngươi không cần mỗi ngày như vậy nhiều diễn liền hảo, đông vừa ra. Tây một hồi, căn bản dừng không được tới. Nàng ở phía sau thu thập cái đuôi. Cứ như vậy lộng lộng liền biến thành sản nghiệp liên. Các tiểu cô nương xưng hô chính là thương nghiệp Hoàng Quốc, ai biết. Này hết thảy đều chỉ là vì thỏa mãn nào đó tam đại ăn nhậu chơi bời mà làm cho đâu. Nếu không phải gia hỏa này hậu trường ngạnh, hơn nữa đều thập phần thức thời, chỉ sợ hậu quả cũng hảo không đến chạy đi đâu. Lũng đoạn chính là nguyên tội. Hồ Nam Kiên nằm ở cao cấp phòng bệnh trên sofa thở dài. Còn hảo ngươi tỉnh, bằng không kia một sạp sự tình, ta đều sẽ dùng để dỗi người lúc sau liền qua tay. Kế tiếp, ngươi có tính toán gì không? Tiếp tục như vậy đi. Lâm Lam tỏ vẻ, nàng thật là tới hỗ trợ thí nghiệm quang não chi linh cái kia vượt vị diện phát sóng trực tiếp hệ. Thống, đối nguyên thân hết thảy, cũng không có tính toán sửa đổi. Cái gì quyền đánh cao phú soái, chân đạp CEO, vừa xem mọi núi nhỏ, vây quanh thì tươi đi lên đỉnh cao nhân sinh. Nàng một chút đều không có hứng thú. Ân. Này đoạn lời nói, nàng là thanh tỉnh lúc sau, từ trên mạng xem ra, rất nhiều người biết được Lâm Lam trải qua sau, đều đang nói, vì cái gì tiểu tỷ tỷ như vậy nghiêu, không quăng tiểu nam nam chính mình đơn phi đâu. Lý do rất đơn giản, nguyên thân lười, nàng cũng không có cái loại này trèo lên cao phòng ý tưởng. Có chỉ là một loại sống thanh bần vui đời đạo, ân, phải nói là cơm nọ áo ấm. Có xe có phòng có tiền tiết kiệm còn có thu vào nhật tử. Ở nàng cũng không có muốn thay đổi thế giới. Làm thời thế người lãnh đạo tiền đề hạ. Nàng một người có thể ăn, có thể xuyên, có thể sử dụng, cũng liền nhiều như vậy. Lấy nàng trước mắt ngạo nhân thu vào. Đã cũng đủ, nếu không phải cái này bạn bè tốt ở. Nguyên thân đại khái đã sớm tiến vào dưỡng lão trạng thái. Cho nên không có lại nhiều. Lại đi tới động lực, dựa, tiểu lam tử, ngươi không phải còn không bỏ xuống được kia khối lão đến pháo đài kẽ răng nhận thịt đi. Ngươi cái gì ánh mắt, chính là nhân gia đối với ngươi có ân tình, nhiều năm như vậy hồi báo cũng đủ rồi. Lâm Lam, bị ngươi khí, ta đã sớm chuẩn bị tốt, dùng để trốn tránh công tác mất trí nhớ ngạnh đều không có dùng tới. Ta cảm thấy... Trước kia ta sẽ như vậy không có tiến tới tâm, đều là bởi vì có ngươi như vậy một cái sốt ruột nhi tử. Hồ Nam Kiên, thực xin lỗi, ngươi không phải ta mẹ. Tiểu thiên sứ khư đại gia đánh thưởng ngài một cái tiểu khư khư. Cũng nhắn lại, không tồi, Lâm Lam, như thế nào liền khư cũng tới này một bộ. Hết chương.